Vạn giới quỷ thám, chương 42, Thiếu Khanh Bạch Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự tứ chân nhân bị giết, vụ án lớn như vậy, lập tức kinh động đại lý tự, hình bộ, hỏa đô sát viện, mà thế lực ba bên đều phái người đến hiện trường hỏi thăm tình tiết vụ án, thậm chí còn chĩa mũi nhọn về phía Nam Kha tiếp cận chân nhân. Mà lúc này, vị thanh niên họ Bạch kia đi về phía hình bộ cùng đô sát viện vây quanh Nam Kha. Các vị, điều tra án thì điều tra vụ án, không cần phải hắt nước thải lên người đại lý tự chúng ta đi. Thanh niên thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt, mấy người dây dưa với Nam Kha chất vấn, lập tức câm miệng. Còn cung kính nói, gặp qua Bạch Thiếu Khanh, sau đó liền đi bận rộn kiểm tra hiện trường. Nam Kha lúc này mới hiểu được, mình rốt cuộc là cướp ngựa của ai. Nhưng chỉ nói một câu, hạ quan bái kiến Thiếu Khanh đại nhân. Bạch Thiếu Khanh thấy bộ dáng Nam Kha phong khinh vân đạm, liền hỏi. Người mượn ngựa của ta là để ngăn cản trận ám sát này. Anh có biết ai đó sẽ gây bất lợi cho người thật không? Nam Kha thấy thượng quan hỏi thăm, hơn nữa 5 người liên quan đến vụ án đều đã chết. Mình còn cần Thiếu Khanh trợ giúp, liền bắt đầu kể lại vụ án Ngân Ngân quận Viễn Sơn. Trong vòng chưa đầy 1 năm, trước sau là tư thương, đô úy, ngự sử, chân nhân, 4 người trước sau bị hại. Căn cứ vào lúc chân nhân bị giết, Di Lưu nói ra, người thứ 5 của Ngũ Kiệt quận An Quốc, Thái Y Hà quá gấp, sau khi chạy ra khỏi cung, bị 4 người này hại chết. Cho nên hiện tại có hiểm nghi giết người nhất chính là hậu nhân của vị Thái Y này. Nam Kha nói xong 3 vụ án đầu tiên, kết luận. Trong lòng Nam Kha nghĩ, ngay cả một chân nhân được đông đảo cao thủ bảo hộ, đông đảo đạo sĩ trông coi, cũng có thể thần không biết quỷ không hay bị người đổi lấy nước dùng để cầu phúc. Hung thủ phía sau màn này, cũng không phải, chỉ là hậu nhân của Thái Y đơn giản như vậy. Cho nên, bệ hạ điều ngươi vào kinh, tiến vào đại lý tự, cũng là vì để cho ngươi thuận tiện điều tra vụ án này. Bạch Thiếu Khanh nói, đúng vậy, nhưng có thể trở thành một quan viên của đại lý tự, với tư cách là một chùa thừa, định hình rất nặng, giúp những phạm nhân bị xử phạt nặng vô cớ giải thoát, để cho những người muốn lừa gạt qua cửa ải mà thi hành hình phạt nhẹ, được trừng phạt xứng đáng. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nam Kha trịnh trọng nói, ta là Bạch Hề, Thiếu Khanh đại lý tử, chính thức quen biết một chút. Bạch Thiếu Khanh, ta thấy hình bộ cùng đô sát viện như thế nào đều sợ ngươi như vậy. Nam Kha vừa đi vừa bắt quái hỏi, đại khái là ta xuống tay quá tàn nhẫn, dọa bọn họ đi. Bạch Hề cười khẽ một tiếng, sau đó lại nói, ngựa của ta, cho tới bây giờ chưa từng bị người khác cưỡi qua, vì trừng phạt ngươi. Nó 1 tháng tinh liệu đều do ngươi gánh vác đi. Bạch Hề thêm một câu. Nam Kha từ trong ngực lấy ra 1 tấm ngân phiếu lớn 1000 lượng đặt vào trong tay Bạch Hề. Thiếu Khanh, ngựa của ngài quả thật thần tuấn dị thường, về sau khẩu phần ăn của nó ta toàn bộ bao. Nam Kha nói xong, cũng không sợ đắc tội thượng quan, quay đầu đi vào trong thành. Khóe miệng Bạch Hề giật giật, nhà có tiền liền rất giỏi, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Ai còn không có tiền chứ? À, mình quả thật không có nhà nào có tiền. Hôm nào sai người điều tra hắn một chút, một tự thừa, làm sao có thể xuất ra nhiều bạc như vậy? Bạch Hề cưỡi trên con ngựa yêu thích của mình, lại dắt theo con tùy tùng kia, song song, hướng Nam Kha chạy tới, dù sao cầm tiền của người ta, để Nam Kha đi về cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt kịp Nam Kha, 2 người cưỡi ngựa song song. Thiếu Khanh đại nhân, ngài có biết Thành Huệ đại sư bị phong chân nhân khi nào không? Nam Kha bỗng nhiên mở miệng hỏi, đại khái là 10 năm trước, chỉ biết trước kia địa vị của hắn rất thấp, về sau quan chủ đạo quan cảm thấy hắn rất có tuệ căn, liền thu làm đệ tử thân truyền, từ nay về sau địa vị của hắn liền phù diêu thẳng lên, thẳng đến 10 năm trước, lão quan chủ tiên qua đời, hắn liền trở thành quan chủ mới nhậm chức. Bởi vì cung cấp cho bệ hạ một loại thuốc súng kiểu mới, nghiên cứu chế tạo ra thần hỏa phích đàn có uy lực lớn hơn, mà bị phong chân nhân. Bạch Hề đáp, Nam Kha thấy Bạch Hề có thể dễ dàng nói ra bí ẩn như vậy, lai lịch của Bạch Thiếu Khanh cũng không đơn giản a. Thiếu Khanh đại nhân, ngài có thể giúp ta điều tra Thái Y Hà Thái cấp năm đó, xem Hà Thái Y có thân nhân hậu đại hay không. Tiểu tự thừa này của ta khẳng định không tiện như Thiếu Khanh đại nhân ngài. Nam Kha thấy Bạch Thiếu Khanh có năng lực như vậy, theo tâm tính không cần vô ích, đem trọng trách điều tra Hà Thái Y giao cho Thiếu Khanh đại nhân. Bạch Thiếu Khanh cũng không đáp lại thỉnh cầu của Nam Kha, mà đột nhiên tăng tốc độ, bỏ lại Nam Kha Diêu xa phía sau. Bạn thân phi tín của ngài Bạch Thiếu Khanh từ chối thỉnh cầu trò chuyện của cậu, cũng cưỡi ngựa bỏ chạy. Đây là ý niệm duy nhất quanh quẩn trong đầu Nam Kha lúc này. Một ý niệm khác trong đầu chính là, ngựa của Bạch Thiếu Khanh là thần tuấn dị thường, cũng không phải loại ngựa bình thường này có thể so sánh, hôm nào nghĩ biện pháp để hắn nợ ta một cái nhân tình, sau đó để cho hắn dùng ngựa trả lại. Sau khi trở lại Đại Lý Tự, Bạch Thiếu Khanh liền đi tới thư phòng của Đại Lý Tự Khanh Tô Tốn. Bạch tiểu tử đã trở lại a, lần này phu nhân thừa tướng gọi ngươi trở về cũng không cho ngươi ở nhà ở lâu hơn một chút. Tô Tốn thấy Bạch Thông trở về, liền hỏi, gia mẫu nói ta đến tuổi kết hôn thích hợp, nhất định phải để cho ta chọn một trong hai nữ nhi của binh bộ thượng thư gia cùng tam nữ nhi của hình bộ thượng thư gia, ta cũng không biết các nàng, hơn nữa, ta ghét nhất là người bám vào quyền quý, cũng chán ghét người bám vào quyền quý. Tôi muốn kết hôn phải là thứ tôi thích, không liên quan gì đến cha cô ấy là ai. Bạch Hề nói xong liền đem đề tài dẫn đến nơi khác. Đại Lý Tự chúng ta có một chùa mới. Bạch Hề hỏi, Tự Thừa, người nói là Nam Kha đi. Đúng vậy, hắn là bệ hạ tự mình từ Hạng Dương quận thăng lên, vốn tưởng rằng là một túi rượu dựa vào quan hệ thượng vị, không nghĩ tới, trải qua một phen khảo nghiệm, ngược lại là một tài liệu có thể tạo ra. Tô Tốn dứt lời liền đem trong hồ sơ vụ án Nam Kha chỉnh lý, xử lý mấy người tương đối xuất sắc đưa cho Bạch Hề. Không cần nhìn, ta cùng hắn gặp mặt, cũng hiểu được năng lực của hắn một chút, làm Tự Thừa vẫn là dư giả. Bất quá tiểu tử này, chính là quá gà tặc một chút, cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn phúc hậu như vậy. Bạch Hề thật sự lĩnh giáo năng lực leo núi của Nam Kha Thuận. Tô Đại Nhân, ngài làm chùa khanh ở Đại Lý Tự cũng có nhiều năm rồi. Ngài biết mười mấy năm trước, tư liệu của các thái y trong cung, làm sao có thể tra được không? Bạch Hề nghĩ đến thỉnh cầu của Nam Kha, liền thuận miệng hỏi. Tô Tốn nghe được mấy chữ mười năm trước, liền dừng bút trong tay lại. Đứng dậy và đóng cửa sổ. Là ai điều tra thái y 10 năm trước? Là anh hay người khác nói với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cả hai trường hợp, quên nó đi và ngừng đề cập đến nó. 10 năm trước, tất cả tin tức về thái y, cùng với các quan lại lớn nhỏ trong cung đều được đưa vào cấm kỵ. Bất luận kẻ nào cũng không được nhắc tới, không được dò xét. Bạch Hề vừa thấy Tô Tốn trịnh trọng như thế, cũng đành phải đáp ứng Tô Tốn không nhắc tới chuyện này nữa. Sau đó liền lui ra ngoài. Bạch Hề từ chỗ Tô Tốn đi ra nghênh đón liền gặp Nam Kha vừa mới chạy về. Bạch Thiếu Khanh, con ngựa kia của ngươi thật sự rất nhanh a, ta vội vàng chạy chậm cũng không thấy bóng dáng ngài. Nam Kha khen ngợi, Bạch Hề kéo Nam Kha đến một góc, đem lời Tô Tốn nói, nguyên vẹn truyền lời cho Nam Kha. Cậu nghĩ biện pháp riêng biệt để điều tra đi, ví dụ như người điều tra Huyền Chân Quan, hung thủ này nếu muốn đổi bát nước của chân nhân, nhất định sẽ đến gần nó, cậu có thể hỏi đạo sĩ Huyền Chân Quan một chút, xem có lưu ý đến người này hay không. Người trực tiếp bắt hung thủ, so với mạo hiểm không quá, mạnh mẽ điều tra thái y tốt hơn nhiều. Người cũng không biết ngươi nợ ta bao nhiêu nhân tình, vì việc của ngươi, ta chính là bị Tô Tự Khanh giáo dục thật lâu. Bạch Hề oán giận, Bạch Hề cho Nam Kha một phương hướng điều tra mới, Nam Kha chắp tay bái tạ. Bạch Thiếu Khanh tuy rằng không có ngoài miệng đáp ứng, nhưng vẫn hỗ trợ hỏi. Quả nhiên là một quân tử ánh mặt trời chính trực a, cách chương.